Chương 948, không thể để cho ngươi ngủm. Phần 2. Một thân nhung trang Ivan đệ hai ở phía xa nắm chặt bên hông trường kiếm chua kiếm, nhưng là người lại sát sát đầu, vài cái không sợ chết nở tờ xê sĩ binh nắm chặt tay phải khiên, hữu thủ kiếm, từng đôi mắt căm tức nhìn Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu lúc này, ngoạn ra số lượng đã không nhiều lắm, đế long quân đổ ẩn tiền SBSV, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ vai trái giáp đã rơi mất, da nhục bị xé nứt mở, tiên huyết cốt cốt bắt đầu khởi động, cả người trước sau đập gõ, lượng máu chỉ còn lại có 20%, băng vụ không sầu thần thánh chỉ rũ thuật mặc dù là dựa theo tỷ lệ phần trăm hồi huyết, nhưng là lúc này đã có điểm không thể cứu vãn, căn bản là không có biện pháp cho duy ngói. Vạ lẹn tí nổ dung bao nhiêu huyết đi lên, xem ra, thương thế hắn không nhẹ, đã có điểm hư không thắng bổ. Thế nhưng, làm Ivan đệ hai bên người nhất tử trung đại tướng, hắn giờ phút này cũng đem sinh tử không để ý, cả người mang theo sau cùng một tia khí lực xông về Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu mà giờ khắc này, Thiên Lang Tinh trong con ngươi cũng lộ ra một tia mệt mỏi thời cơ đã đến lúc này, bảo bối cùng đệ lần sống lại nhỏ cây ớt được rồi một cái nhãn thần, sau đó hai người đứng chung một chỗ giờ khắc này, bảo bối cùng nhỏ cây ớt thân thể đột nhiên đều ngưng tụ một tầng màu băng lam, tầng này màu băng lam càng chói mắt, càng phóng đại, mau đem hai người bao vây trong đó, rất nhanh kết hợp cũng ngưng tụ thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam, cái này quang cầu lấy cực nhanh độ bay nhanh bay lên, chỉ nghe thấy hoa lạp lạp một hồi kim loại ra giòn vàng từ quang cầu vĩ đoan ra, một cái cự đại vòng trang sức từ quang cầu dưới tiêu nhịu xuống trong lúc nhất thời. Quang cầu này hình dạng tựa như là một cái cự đại liên tử truy, cái này liên tử truy phi đi về phía trước đến rồi Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu trên đỉnh đầu, gào thét tạc kích xuống tới đây chính là nhỏ cây ớt cùng bảo bối đã lâu hợp thể kỹ năng vô tận vết nước tầm liên tử truy trọng huy kích xuống tới, lấy lực nhổ thiên quân tư thế tạc ở tại Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu trên người chỉ thấy cái kia một mảng lớn mặt băng nhất thời bị liên tử truy tạc ra một cái to lớn lỗ thủng, đem Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu không có vào trong đó len ken gợi ý của hệ thống, Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu bị người chơi nhỏ nhỏ cây ớt cùng ngải tinh linh bảo bối hợp thể kỹ năng vô tận vết nứt kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất 32 vạn lượng máu, lại cách mỗi 2 giây đem chỉ trệ 1 giây, hiệu quả duy trì liên tục 12 giây thật không nghĩ tới. Ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, vô tận vết nứt có tác dụng trong thời gian hạn định cùng lực công kích cư nhiên một chút cũng không có giảm bớt. Ý vị này 12 giây thời gian ước chừng có thể cho Thiên Lang Tinh lượng máu giảm bớt. Sắp xỉ 400 vạn điểm vào giờ khắc này, cái này 400 vạn điểm di túc chân quý Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu chật vật từ trong hầm băng leo lên, trên khôi giáp thì đã sinh ra từng đạo vết sâu. Xem ra cái này hợp thể kỹ năng đối với nó thương tổn sắc thực không phải nhỏ, kỹ năng này cũng giúp vạ lẹn tì nổ đại ân lúc này. Ở nơi này chẳng chiến dịch trùng cây còn lại quả to mục sư môn cũng bắt đầu báo. Tất cả mọi người bắt đầu cơ trong tay pháp trượng, bắt đầu cho duy ngói. Vạ lẹn tí nổ phóng thích kỹ năng duy ngói. Vạ lẹn tí nổ ở mấy nghìn đạo thần thánh quang hoàn bao phủ xuống, lượng máu cũng bắt đầu tranh khí hồi phục đi lên cũng ở đây nhất khắc. Ta và một đám ẩn trước người chơi liều lĩnh vọt tới, bắt đầu điên cuồng hướng phía Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu phóng thích cường lực kỹ năng trì trệ cái này thuộc tính phi thường khó có được. Một ngày làm, căn bản vô giải, tại chỗ sẽ cứng còn tại chỗ ta biết. Có thể tạo thành như thế hoàn mỹ hiệu quả, bảo bối đưa đến tác dụng cực lớn mặc dù là giờ này ngày này, cũng rất khó tưởng tượng của nàng phẩm cấp rốt cuộc có bao nhiêu cao, có hay không giỏi hơn Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu bên trên thế nhưng, thời khắc này nàng phi thường an tĩnh, tiếu xanh xanh ngồi ở lạnh như băng trên sàn nhà, trực tiếp cho mình đổ một cái có thể một hơi thở hồi phục 30% lượng NGMP đặc biệt cấp cho ma pháp bí mật dược. Ta không biết hành động này ý vị như thế nào. Chỉ là đang quan sát ánh mắt của nàng thời điểm, động tìm ra một cái sợi nhàn nhạt đau thương chiến đấu còn đang duy trì liên tục, tuy là lâm vào vô tận vết nước mặt trái, Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu như trước ngoan cường, đầu tiên là một cái tắt đem nhất lộ phong trần cả người lẫn ngửa cùng nhau đánh bay, sau đó vừa nhanh vị lên trước, một cái tử vong xuyên qua đánh tan cả bụ xì nổ giác ngộ tư thế. Nhiếp hồn đoạt phách mà giờ khắc này, chúng ta kỹ năng tuy là có thể trúng mục tiêu cũng tạo thành thương tổn. Nhưng thương tổn cũng là cực kỳ bé nhỏ, chỉ là ở vạn điểm tả hữu bồi hồi liền ta ở thần long thánh tài cựu đoạn sau đó thả ra chiến long tập kích uy lực đều chỉ có dở khóc dở cười 21 vạn độc luyến thu vũ lửa cháy mạnh kiếm vũ vẹn vẹn tuân ra 4 vạn điểm thương tổn chữa số, hơn nữa còn là nhân phẩm bạo một kích chí mạng, Lạc Lam ám sát dấu ấn mặc dù mệnh trung thiên lang tinh nơi cổ duy nhất một nhỏ khối mềm đủ, nhưng cũng chỉ là đánh ra 11 vạn thương tổn nhỏ tinh thần thánh một kích càng là thái quá, cư nhiên đánh ra 9024 điểm tổn thương lúc này, cao nhất phát ra điểm vẫn như cũ là duy ngói. Vã lẹn tí nổ, nhưng hắn hỏa viêm nổi giận chém cũng chỉ là đánh ra 52 vạn điểm thương tổn không hề nghi ngờ, đang nắm trong tay lực cùng trên thực lực, chúng ta so với thiên lang tinh. Đỗ phù sai rất nhiều, căn bản cũng không phải là một cái chụp hành đấy mắt thấy 12 giây thời gian cũng nhanh đọc xong, độc luyến thu vũ phi thường xuất ruột, nhỏ không phải, không có biện pháp, ta chỉ có thể đem cầm chú thả ta lắc đầu, tỷ, ngươi trước các loại, ta và bảo bối trước tiên đem hợp thể kỹ năng thả, ngươi cái kia cầm chú tổn thất quá lớn, chưa chắc có thể giết chết thiên lang tinh, cái được không bù đắp đủ cái mất độc luyến thu vũ sắc mặt dùng mình, các ngươi hợp thể kỹ năng. Nhất định phải dùng ở cuối cùng, không nên suy nghĩ bậy bạ vừa nói, độc luyến thu vũ trên người đã nổi lên một tầng hỏa quang đây là lửa cháy mạnh thanh tẩy điểm báo ta biết kỹ năng này một ngày thả ra ngoài, độc luyến thu vũ đẳng cấp sẽ giảm bớt 5 cấp nhưng là, cái kia dứt khoát quyết nhiên nhãn thần lại làm cho ta tìm không được ngăn cản nàng lý do thế nhưng, ta không có thể ngăn cản nàng, không có nghĩa là nơi đây không có thể ngăn cản nàng người tỷ, không nên gấp gáp, đang chờ ta một cái. Là tốt rồi bảo bối nói năng có khí phách, dĩ nhiên làm cho độc luyến thu vũ chấm dứt kỹ năng phóng thích của cưng. Ngươi nói cái gì bảo bối lúc này nhanh âm hát ra khỏi hàn băng cầm cố, cực kỳ chật vật đem thiên lang tinh. Đỗ phu ràng buộc ngay tại chỗ, thuận tay từ trong túi đeo lưng lấy ra cuối cùng một cái dược thủy, đổ xuống. Ta chỉ cần 3 giây đồng hồ thời khắc này bảo bối lượn NGMP đã thọt tới 9 lo nhiều, gần đỉnh đấy. Nàng muốn làm cái gì chúng ta tâm lý vô cùng rõ ràng duy ngói. Vã lẹn tín đồ quay đầu nhìn một cái bảo bối, không khỏi than thở, là, ngươi tinh linh trên người có một cổ cường đại lực lượng này dường như rất xa ngự trị ở bên trên ngươi ta vui mừng cười, ta vẫn luôn rất rõ ràng cho nên, nếu ta rõ ràng, ta sau một khắc cần phải làm là mở ra long hành hổ bộ, lấy cực nhanh độ lui về phía sau rút lui, ta không thể ngủm, nếu như ta cút, bảo bối cũng sẽ bị thu hồi đến tinh linh không gian, chúng ta vốn lại ít đáng thương phần thắng lại sẽ bị đánh một cái. Rất lớn chiết khấu đang ở sau một khắc, dựa vào tự thân mạnh năng lực khôi phục cùng tuyển cận trí tuệ tán ca ban cho hồi lam năng lực, bảo bối lựa NGMP trở về đầy nhưng không may, thiên lang tinh. Đỗ phu cũng ở đây nhất khắc tỉnh lại, ánh mắt sắc bén rất nhanh nhắm ngay độc luyến thu vũ cực kỳ hiển nhiên. Cái này thánh linh cấp tồn tại đã dự cảm được sau đó sắp sửa bạo nổ ở trên người nó nguy cơ nhưng cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Vương Hoa Đông mang theo thừa ra không nhiều kỳ thực người chơi phóng ngựa để ngang thiên lang tinh. Đỗ phu trước mặt, quát khàn cả giọng, các ngươi đều triệt thoái phía sau ta nhìn có chút lòng chua xót. Lúc này, Vương Hoa Đông bên người chỉ có điên cuồng yêu cửu tiêu, bạo tuyết cuồng thiên các lộ hủy trở kinh hơn trăm kỵ. Cùng mới khai chiến phía trước rầm rộ tạo thành tuyệt nhiên ngược lại đối lập mọi người chỉ có thể lui, bọn họ hy sinh nhất định là phải cho ta nhóm lưu lại thời gian quý giá nhất thiên lang tinh. Đỗ phu hai lưới tàn nhẫn dựng thẳng lên, điên cuồng chu lên, lang chảo đống nhiên quơ múa, sử dụng hàn lãnh cực quang trong lúc nhất thời, khiến cho người hít thở không thông lãnh khí ở trong không khí lan tràn, giá rét thấu xương. Mặc dù là may mắn trốn ra kỹ năng phóng xạ chúng ta đều sắt đầu Vương Hoa Đông đám người cả người lẫn ngựa rất nhanh mất đi hô hấp, động tác cũng cương trực, toàn thân màu băng lam nhuộm dần, đã biến thành từng ngọn khắc băng nhỏ tĩnh hàm răng cắn khanh khách. Vang, nổi giận mắng, Vương Tám đảng ta nhất định phải giết ngươi nói xong câu đó, nhỏ tĩnh đã khóc ra tiếng. Đã ngủm Vương Hoa Đông thì tại bộ đội trong kinh nói chuyện an ủi, lão đại, không nên kích động, ta đây cũng không phải chết thật lao hồn đạm. Ngươi nói điểm cắt lợi được chưa cũng ở đây nhất khác, thiên lang tinh. Đỗ phu đã hướng phía hướng chúng ta chạy nhanh đến, hơn nữa, cựu hận cư nhiên hô nở loạn, chuyển tới phỉ nhi trên người nhưng làm người ta khó có thể tưởng tượng sự tình sinh. Ở nơi này tư gần đối với phỉ nhi hạ thủ thời điểm, từ trong đống người chết đột nhiên toát ra một người lớn sống sờ sờ, người này ngạnh sinh sinh đích để ngang phỉ nhi trước mặt. Nhấc lên trường kiếm trong tay của chính mình phốc phốc thiên lang tinh lợi nhận rất nhanh vạch tìm tòi ra hắn đủ, tiên huyết cùng một cái 20.9487 năm thương tổn chữ số nhất tịnh tuân ra len ken gợi ý của hệ thống, thiên lang tinh. Đỗ phu giết chết người chơi thiên nhai dắt tay thiên nhai ca ca, ngươi làm gì thế muốn chạy ra tới thiên nhai dắt tay thân thể chậm rãi ngã xuống, lặng lặng nói qua, không thể để cho ngươi ngủm Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu đang muốn đem Thiên Nhai dắt tay quẳng, Phỉ Nhi lại nghẹn ngào nói, cầu ngươi đem hắn đặt ở cô bé kia bên cạnh, không nên để cho bọn họ xa nhau. Cô bé kia là chỉ đã động ở trên sàn nhà góc biển đi theo, khiến người ta cảm thấy có chút giật mình là, góc biển đi theo bên cạnh, cư nhiên nằm mưa gió mới tấn mục sư sông cạn đá mòn Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu nhìn Phỉ Nhi mặt tuyệt mỹ bảng, không khỏi nhướng mày, chính nghĩa chủng tộc tình cảm, ta thực sự là không hiểu nổi đằng khi nói chuyện, hắn đã giương lên cánh tay, một tay lấy Thiên Nhai dắt tay thi thể ném đến tận cái này hai cỗ thân thể mềm mại bên cạnh, đáng thương lão gia hỏa chết có ý nghĩa, một đôi tay cư nhiên không thiên lệch dựa ở góc biển đi theo bộ ngực hở ra tiến lên, thế nhưng, ai cũng không có chú ý chi tiết này, tầm mắt của mọi người đã tập trung ở tại Phỉ Nhi trên người. Thời khắc này Phỉ Nhi đã mở ra tật phong bộ, chạy thoát Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu khỏe môi nhếch lên hài hước cười, phi đuổi theo, nhỏ nha đầu, ngươi cũng đi theo hắn cùng nhau xuống địa ngục đi, cũng ở đây nhất khắc, một cái kiên nghị thanh âm khiến nó bước chân lập tức dừng lại, Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu,